Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 64, trai đơn gái chiếc. Bọn học sinh bắt được quyển sách cũng sẽ không theo lão sư nói, chỉ biết chậm rãi tiêu hóa. Các lão sư ngay từ đầu căn bản không biết. À, Điêu cũng mặc kệ bọn họ có biết hay không. Dù sao mỗi ngày niệm lực ở chướng, cơ bản có thể đuổi kịp nàng hiện tại mỗi ngày niệm lực tiêu hao. Lúc này mới bóp chặt nàng tạc WC xúc động, ở ước định ngày đã đến phía trước. Nàng liên hệ Phong Đình, người sau là sự nghiệp hình võ quan. Sớm biết rằng A Điêu khảo thí đọc sách sau sẽ vội đến không có thời gian phản ứng người xưa. Như nhau hắn mỗi ngày vội vàng treo cổ Ma Linh, nhưng hôm nay vẫn là có điểm ngoài ý muốn. Thẳng đến A Điêu thuyết minh ý đồ đến, Phong Đình không nói hai lời đem chính mình hiểu biết đến ma quật tình huống đều nói cho nàng. Người muốn đánh ma quật, kiến nghị đi ta vừa mới đề nghị kia 5 cái. Còn lại không phải không lường được, chính là cấp bậc cao, hoặc là chính là đi nhân ngư long hỗn tạp. Các ngươi khả năng sẽ bị giết người cướp của, đặc biệt là Kim Lăng kia địa phương. Phạm vi đại, người cũng quá nhiều, Phong Đình có chút kiêng dè, không hảo nói rõ, nhưng hắn là võ quan hệ thống người trong. Ở phương diện này so Trần Nhiên biết đến còn nhiều, A Điêu. Kim Lăng địa quật bên trong chết người có phải hay không rất nhiều. Nhưng phía chính phủ không công bố, là sợ công bố liền không ai đi giết Ma Linh đi, Phong Đình thấy nàng thông thấu. Liền thở dài nói, đích xác ảnh hưởng không tốt. Chủ yếu một chút địa quật chính là pháp ngoại nơi, triều đình căn bản là quản không đến, án tử cũng nhiều đến cha bất quá tới, sau lại liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nhật tử lâu rồi, liền biến thành giết người cướp của giả vô số kể, cho nên các ngươi học phủ hiện tại hẳn là cũng không duy trì các ngươi hạ địa quật. Kỳ thật hắn cũng không duy trì, nàng mới thượng mấy ngày học. Ngồi hỏa tiễn cũng không có khả năng cường ra quá nhiều, nhưng không xuống đất quật cũng không hiện. Thực không xuống đất quật, linh hạch nơi nào tới? Không có linh hạch, người thường ra hài tử căn bản không có xuất đầu ngày, không? Học phủ sẽ duy trì. A Điêu nói làm Phong Đình kinh ngạc. A Điêu, ít nhất chúng ta ban người đều sẽ hạ địa quật. Bởi vì học phủ không phải từ thiện nơi. Nó yêu cầu bồi dưỡng ra cũng đủ cường học sinh bỏ thêm vào học phủ lực lượng. Vẫn luôn dưỡng ở trong trường học mặt chỉ có thể thuyết minh bị trường học từ bỏ, từ tâm cảnh khảo. Thí tồn tại kia một ngày. A Điêu liền đánh giá tới rồi học phủ ý tứ, Phong Đình cảm thấy khả năng đây là Đam Châu trường trung. Học số 1 nghiêu bức chỗ. Nghe được A Điêu nhắc tới học phủ bên trong một ít phương tiện. Đặc biệt là bao hàm trung linh môn ở bên trong 3 cái linh môn. Tức khắc hô hấp thô nặng, đáng sợ, ta hiện tại hẳn là đánh không lại ngươi. Bất quá ta bên này có quân dụng trang bị, người cũng nhiều, người muốn tới Lăng Thành. A Điêu, ta tuyển tiểu thang sơn địa quật ở vào Kim Lăng cùng Lăng Thành chi gian. Lệ thuộc Lăng Thành quản hạt, nửa ngày huyền phù xe liền đến, nhưng ở vào trong núi, đi người sẽ thưa thớt một ít. Nhưng tương ứng, một khi gặp được sự, được đến chi viện cũng sẽ có thời gian đối hướng, nhưng này đối A Điêu là có chỗ lợi, Lăng Thành hiện tại là Trần gia thiên hạ, mà nhất linh hoạt võ trang nắm giữ ở Phong Đình trong tay. Nàng hoàn toàn có thể đi cửa sau, Phong Đình đã đoán được nàng mục đích. Rất là tán đồng, yên tâm, chỉ cần ta nhận được tin tức, liền sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Dựa theo phi hành khí khoảng cách, đại khái 25 phút là có thể đến, kỳ thật một đạo lý. Chân chính chí mạng uy hiếp, người chính là ở kinh đô cũng chưa chắc có người tới kịp cứu ngươi. À, Điêu muốn chỉ là uy hiếp tính chi viện, chân chính lâm nguy vẫn là dựa vào chính mình, ok. Đến lúc đó cấp tàu tử tặng lễ vật thấp EQ. Cho ngươi thù lao, EQ cao. Cấp tàu tử tặng lễ vật bắt được tư liệu sau. À, Điêu cẩn thận nghiên cứu hạ, đem tư liệu phát 5 người tiểu trong đàn, thuận tiện nói hạ lựa chọn tiểu thang sơn lý do, nàng nhưng thật ra bằng phẳng, nhưng cũng cho mọi người yên tâm lý do, Điền Trung Hương. Cái này địa phương hảo, Kim Lăng nhìn như vũ lực càng cường, nhưng thế lực nhiều, thực phiền toái. Lăng Thành bên kia ngược lại đối chúng ta tới nói càng an toàn, Điền Trung dã. Đối, ta ba mấy ngày hôm trước đi theo đi một cái địa quật bên ngoài trợ thủ. Trở về liền dặn dò chúng ta nếu hạ địa quật nhất định phải tiểu tâm người khác. Người so ma linh đáng sợ, Tống Linh đã đem một phần tư liệu phát tới rồi trong đàn, Tống Linh. Tiểu Thang Sơn cái kia địa quật ma linh là một bậc ma linh thạch hóa thần làn. Bởi vì thân thể hạn chế, địa quật diện tích quyết định chúng nó chung tộc số lượng sẽ không quá nhiều. Lại thâm ở hoang dã, thành thị võ trang còn không rảnh rửa sạch bên kia. Vốn là một ít đoàn đội khai hoang lựa chọn, nhưng bởi vì nó phần ngoài phòng ngự quá cường, khó đối phó, ngược lại không bị xem trọng. Bất quá thạch hóa thần lằn trong mắt có thể tôi ra thạch hóa tố. Ở sinh hóa lĩnh vực thu mua giá cả rất cao. Một viên là có thể bán 5 vạn tinh tệ, giết ma linh trừ bỏ linh hạch ở ngoài. Ma linh thi thể bộ vị cũng là kinh tế tiền lời rất lớn hạng mục, cho nên thạch hóa thần lằn tổng thể tiền lời kỳ thật rất cao. Vấn đề vẫn là ra ở nó lực phòng ngự. Người bình thường làm bất động, làm được động đều đi đánh nhị cấp ma linh địa quật, bọn họ cái này đội ngũ đánh đến động sao? Tống Linh tính toán tìm ra tộc lộng điểm trang bị lại đây. Bỗng nhiên A Điêu trò chuyện riêng nàng, có thể từ nhà ngươi đi cửa sau làm đến này đó dược tề sao? Tiệm thuốc mua không được, Tống Linh nhìn hạ A Điêu liệt ra danh sách. Đồ vật không nhiều lắm, nhưng bên trong có 2-3 dạng công thức hóa học nàng vẫn là xem đã hiểu. Lúc ấy biểu tình liền cổ quái, nhìn đến Tống Linh đáp ứng sau. A Điêu cũng không lại xem di động. Bắt đầu dùng tiểu nguyên bảo trên người tự mang nguồn năng lượng thí nghiệm khí thí nghiệm chính. Mình linh năng mức đo lường, hiện tại một cái linh đoàn là G5. Hai cái linh đoàn thêm lên chính là G7. Nhưng mặt ngoài xem là G5, nhưng nàng thói quen đem chính mình tu vi đương G5 xem. Một cái khác linh hạch là đòn sát thủ. Phi tất yếu tuyệt không bại lộ, tiểu nguyên bảo. Dựa theo hiện tại được đến tin tức đại số liệu. Chủ nhân ngài hiện tại linh năng tăng cường tốc độ là hiện tại Kim Lăng sở hữu cao trung bình quân. Trình độ 30 lần, sợ nhất cùng bình quân so. Không gì ý nghĩa, A Điêu. Cùng ta cùng lớp so đâu. Tiểu Nguyên bảo, trước mắt vô pháp được đến một ban học sinh linh năng số liệu. Nhưng lấy ngươi thứ ba lục hạ chiến đấu video, có thể đại khái phán đoán bọn họ trình độ. Ngài hiện tại linh năng cường độ trình độ hẳn là ở lớp thứ 7. Mạnh nhất Thác Bạt ở thứ 3 ngày đó tiêu chuẩn là F3, mới qua đi 2 ngày. Thác Bạt lại mau cũng không có khả năng lại tăng lên mấy cái con số cấp bậc. Căng đã chết F4. Bởi vì càng lên cao càng khó tăng lên, nhưng cùng nàng chênh lệch vẫn là rất lớn. Thác Bạt đám người sau lưng đều có duy trì. Phỏng chừng dùng khổng lồ linh hạch đổi tích phân đi tiểu linh môn. Đổi thời gian có lẽ so 5 giờ nhiều đến nhiều. Đây là không có biện pháp sự. Nàng đến sớm một chút đem bồn cầu đẩy đến 4 cấp. Mà phải được đến linh năng. Liền xem mấy thứ này, A Điêu dọn ra hôm nay vừa đến hóa chuyển phát nhanh. Mở ra cái dương sau. Bên trong là một đống lớn. Giấy và bút mực, 30 vạn tinh tệ mua nắm chặt họa đạo phù chuyên dụng phẩm. Này đó vẫn là thấp nhất cấp. Quá quý, này đó gian thương. Liền một ít phá giấy. Lợi nhuận cách xù a. Bình sinh kiên trì, ta hố người khác tiền có thể. Người khác hố ta không được, song tiêu nguyên tắc A Điêu thập phần oán giận. Nhưng nàng tính hiện tại cơ hồ lại thanh linh tài khoản cùng mỗi ngày đều ở gần thanh linh niệm lực. Trong lòng chua xót tiền a, bất quá nàng vẫn là thực mau ngoan ngoãn đùa nghịch lên. Bắt đầu họa đạo phù, dù sao đối phó một bậc ma linh. Này đó đạo phù hẳn là đủ dùng, bất quá họa này đó phù đâu. Nàng có đến tuyển sao? À, Điêu trước dùng mấy chương linh giấy tuyên thành nếm thử hạ. Phát hiện sẽ đạo phù bên trong. Uy lực đại, còn không có hạ bút. Giấy tuyên thành không chịu nổi linh năng lực đạo. Phế đi, làm, cấp thấp không hảo hóa. A Điêu chỉ có thể từ nhất thứ phù nếm thử, thạch hóa thần lằn mạnh nhất chính là phòng ngự. Nhưng cũng có chí mạng điểm, đó chính là cổ, nhưng nó cũng không phải ngốc. Chỉ cần ở tránh né di động chung tránh đi cổ, bọn họ công kích không đến yếu hại. ngược lại phải bị nó lộng chết, cho nên, A Điêu lựa chọn định thân phù, này ngoạn ý nàng phía trước. Trống rỗng họa quá, có kinh nghiệm, hiện tại có giấy tuyên thành liền càng tốt thao tác, A Điêu bận rộn cả đêm. Hao hết thân thể sở hữu linh năng, vẽ 4 chương, đến, bị ép khô, còn có 3 ngày. Một bên bổ thân thể một bên họa đi, một ngày sau đêm khuya. Bể tắm nước nóng từ bên trong. A Điêu thân thể phát ra cốt cách cạc cạc giòn vang. Một lát sau, nàng mở mắt ra, vỗ đi ra bám vào một tầng huyết mạch, này đó là dấu ở xương cốt bên trong tạp chất chuyển xương. Chính là rèn luyện nó cốt chất cùng cốt vị. Điểm số gân càng thống khổ. Cắn răng kiên trì mấy ngày. Mỗi ngày đều dục sinh dục tử, bất quá cuối cùng chuyển xương thành công một lần. Cảm giác giống như thực không tồi. Bất quá cái này đối linh khí hấp thu ảnh hưởng không như vậy rõ ràng. Hẳn là tác dụng ở cách đấu thượng, giống như hô hấp đều nhẹ nhàng rất nhiều. À, điều nhớ tới phía trước thông quan tầng thứ nhất 50 tích phân còn không có dùng. Chính là vì chờ chuyển xương một lần thành công lại đi thử xem, à điều tâm huyết dâng trào. Nói đi liền đi, vì thế chạy tới lớp phòng tu luyện. Cái này điểm nhưng thật ra không cần xếp hàng. Nàng soát tích phân liền đi vào, bởi vì quá muộn. Không khỏi dẫn người chú ý. Nàng làm trí năng hệ thống đem đèn đóng, phòng trọng lực hiệu quả quả nhiên thực rõ ràng. Mới vừa đi vào A Điêu liền phảng phất về tới thông thiên tích phân tháp tầng thứ nhất cảm giác. Bất quá lúc ấy cảm thấy không thích ứng. Hiện tại lại rất nhẹ nhàng, rốt cuộc đã qua 6-7 thiên, nàng trưởng thành càng rõ ràng. Này chung đã từng khó khăn liền có vẻ càng xa xôi, A Điêu đem nó nhắc tới 4 lần trọng lực, cũng còn. Hành, A Điêu luyện luyện, cuối cùng nhắc tới 8 lần trình tự, không sai biệt lắm. Cùng thông thiên tháp 2 tầng tương tự trọng lực, mồ hôi như mưa hạ. Ngũ tạng lục phủ giống như đều bị trọng áp giống nhau. Nhưng thực mau nàng cảm giác được nào đó gông cùm xiềng xích bị phóng thích càng thích ứng. Này trung biến cường cảm giác liền càng thống khoái, nàng suy nghĩ. Kia người bù nhìn hiện tại nhất định vô pháp từ sau lưng nháy mắt hạ gục ta, theo thời gian trôi qua. Tích phân cũng đang không ngừng tiêu hao. Nhưng A Điêu không có đi ý thức phản ứng thất ý tứ. Bởi vì nàng biết chính mình ý thức phản ứng là ưu thế. Tạm thời còn không có kéo chân sau. Ngược lại là thân thể theo không kịp ý thức. Cho nên đến trước trọng điểm thân thể quan trọng nhất chính là phân cân thác cốt là nhằm vào thân. Thể, nàng đến hữu hiệu đem thân thể thay đổi phát huy ra tới. Thuần thục cũng rèn luyện nó, bóng đêm càng ngày càng hôn mê. Gần sáng sớm thời điểm, A Điêu rốt cuộc ra phòng trọng lực. Lại sậu nhìn thấy một cái bóng đen vừa vặn ở bên cạnh. Ai? Nàng cả kinh, trở tay chiều đối phương yết hầu khấu đi, phanh. Đối phương bị nàng ấn ở trên tường. Xông vào mũi một cổ kẹo sữa vị, A Điêu sửng sốt. Buông ra tay, Giang Gia Nãi. Đại buổi tối làm gì đâu? Giang Gia Nãi vuốt cổ ho khan vài hạ. Nhìn tường đông hắn A Điêu. Bởi vì trong nhà tối tăm, nhưng bên ngoài đèn đường quang vận vựng bắn vào tới. Làm trước mắt cái này rảo đến lớp phong ba thoải mái nữ hài khuôn mặt nhiều vài phần xinh động, khuôn mặt thanh tú non nớt, nhưng hai mắt sán sán tựa đêm lặng chiếu sáng, hắn dán tường dịch hai bước. Đỏ lên mặt lúng túng nói, buổi tối làm xong đề, ta ý đồ đến thức phản ứng thất luyện một luyện, như thế nào A Điêu tỷ tỷ ngươi cũng ở. Luyện trọng lực A, ngươi đều quá tầng thứ nhất, còn luyện A. Giống ta như vậy mới đến luyện A, vậy ngươi khảo 680. Sao còn không trời cao? Cũng chưa cho niệm lực. Tiểu tử còn rất ổn được. A Điêu nhìn hắn một cái. Chợt nghĩ đến nếu thác bạt như vậy cao điệu trương dương công nhận đệ nhất có thể là cao cấp nhưng. Công lược đối tượng, kia cực độ điệu thấp cũng có thể đúng vậy, có thể hay không là này tiểu nãi oa. Ở trường học, người quá nhiều. A Điêu cơ bản đều đóng cửa nhắc nhở. Hiện tại mở ra cũng không gì ý nghĩa. A Điêu nếu muốn xác định đối phương tư chất thân phận. Cũng có thể áp dụng một ít đặc biệt phương pháp. Tỷ như, nàng bỗng nhiên nói. Già nãi đệ đệ, đêm khuya tĩnh lặng, liền chúng ta hai trai đơn gái chiếc. Nơi đây lại rộng mở. Người nói, chúng ta muốn hay không, đến từ Giang Gia Nãi cộng 2222. Đến từ Khúc Giang Nam cộng 9999. Đến từ Tống Linh cộng 6666. Đến từ Thác Bạt cộng 7777. Nga, Gia Nãi đồng học không hiểm nghi. Nhưng, A Điêu, ngoặc kép chấm hỏi, còn có người. Hết chương.